Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, công chúa trấn quốc. 1. Thăng hoàng cung. Tiêu đề: Thẩm sứ một lời không hợp liền tiên đoán tìm thức ăn thăng hoa, lạp lạp lạp lớn chừng hạt đậu hạt mưa. Đánh vào cửa xe ngựa trên, đùng đùng giống như một khúc hành khúc. Bên ngoài tiếng chém giết vang dội đêm mưa, mùi máu tanh tràn ngập ra, nước mưa đều nhuộm thành màu đỏ tươi. Công chúa, công chúa, tinh tế tiếng kêu ở bên tai Minh Thù vang lên. Minh Thù ý thức phiêu hốt, một hồi lâu mới hấp lại. Công chúa, ngài không có sao chứ? Cái này âm thanh run rẩy không ngừng. Tại hoa lạp lạp trong tiếng mưa, tăng thêm vài phần tuyệt vọng. Trên người Minh Thù đau nhức, nàng chống giữ thân thể ngồi dậy, còn chưa ngồi vững vàng. Thân thể chợt đi phía trước nghiêng, đụng đầu vào lạnh giá trên gỗ. Thật là đau, mẹ nhà nó không cần cho lớn như vậy lễ ra mắt đi. Công chúa, tiểu nha đầu tiếng kinh hô ngay sau đó vang lên. Một đôi tay run rẩy đỡ nàng, lòng bàn tay trải rộng mồ hôi lạnh. Có thể thấy tay chủ nhân lúc này rất sợ hãi. Minh Thù ngẩng đầu, lại cũng chỉ nhìn thấy một cái mỏng manh gầy yếu đường danh. Minh Thù che lấy bị đụng địa phương, chống giữ thành xe ngồi vững vàng, nghiêng cả đời động tĩnh bên ngoài, ngoại trừ tiếng mưa rơi, còn có tiếng bước chân hỗn loạn cùng binh khí va chạm âm thanh. Vừa qua tới liền gặp đánh nhau, có muốn hay không như vậy kích thích, mau dẫn công chúa đi. Bên ngoài không biết ai hét lớn một tiếng, xe ngựa đột nhiên bắt đầu chuyển động, Minh Thù bị quăng đến phía sau. Tiếp theo chính là một trận long trời lỡ đất chạy như điên. So với ngồi bật bật xe còn muốn chua thoải mái. Minh Thù điên cả người cũng không tốt. Nàng nắm có thể bắt địa phương, miễn cưỡng giữ vững thân thể. Ai, ta đi nó đại gia. Con mẹ nó là cái nào đường xe chạy sát thủ lái xe. Sẽ bị thu về và hủy bằng có biết hay không? Xe ngựa lắc lư thời gian rất lâu. Bốn phía ngoại trừ tiếng mưa rơi, đã không có tiếng chém giết, lắc lư dần dần tiểu xuống, dường như lên đại lộ, lại là một trận chạy như điên. Xe ngựa dừng lại, bên ngoài chỉ có tiếng mưa rơi, không người mở cửa xe, cũng không một người nói chuyện. Cùng nàng cùng nhau tên tiểu nha đầu kia đã sớm điên ngất đi. Hy vọng nào nàng là không có khả năng. Minh Thù chỉ có thể tự thử đẩy cửa xe ra, tay chân như nhũn ra. Khí lực nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Nửa ngày nàng mới đẩy cửa xe ra. Xe cửa vừa mở ra, nước mưa liền nghiêng thổi vào, nửa người khuynh khắc ướt đẫm. Mưa gió quá lớn, Minh Thù đưa tay ngăn trở ánh mắt, đẩy ra bị kẹp lại cửa xe ngựa, khom người đi ra ngoài. Nước mưa đưa nàng tưới lạnh thấu tim, vừa dày vừa nặng quần áo dán thật chặt trên người, khó chịu chặt. Bốn phía đen như mực, màn mưa tầng tầng cách trở tầm mắt, chỉ có thể nhìn ra một vài cây cái bóng cùng núi đường danh. Hoàn toàn không cách nào phân biệt ở địa phương nào. Vừa mệt vừa đói trước tìm chút đồ ăn đi. Minh Thù xoay người chuẩn bị trở về bên trong xe ngựa. Hiện lên sắc bén kiếm bá xuất hiện, ngăn lại đường đi của nàng. Thanh âm âm dương quái khí xuyên thấu màn mưa. Công chúa điện hạ, muốn đi chỗ nào, về ngủ ngươi tin không? Minh Thù không có quay đầu, giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp tiếp lời. Chủ nhân của thanh âm chừng mấy giây không có tiếng, một lát sau kiếm quang lóe lên, hoàn toàn lấp kín Minh Thù hồi đường xe ngựa. Công chúa điện hạ vẫn là cùng ta đi một địa phương khác ngủ đi, bảo đảm không người quấy rầy công chúa. Người muốn chơi chết ta? Minh Thù chấn định xoay người. Nàng đứng trên xe ngựa, thân hình cao hơn đối phương, trên cao nhìn xuống liếc nhìn phía dưới đem chính mình che phủ chỉ còn ánh mắt người mặc áo đen. Khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Ai cho ngươi lá gan? Người mặc áo đen cười lạnh một tiếng. Công chúa điện hạ, muốn trách thì trách ngươi sinh không gặp thời. Ngăn cản đường, cản đường ngăn cản ai đường mẹ nhà nó. Chậm không có nội dung cốt truyện, có thể hay không để cho chậm tiếp cái nội dung cốt truyện? Ăn một chút gì trò chuyện tiếp. Hiển nhiên đối phương là không đồng ý. Người mặc áo đen xoay người mà lên. Mưa gió xuôi ngược, ác liệt lưỡi kiếm chém tan không khí. khí thế hung hăng đánh xuống, đánh thẳng mặt Minh Thù. Xong rồi, thật là đói, không còn khí lực đánh nhau. Mấu chốt là thân thể này căn bản là không có võ công. Cái này yểu điệu thân thể, võ vẽ mèo quào phỏng chừng cũng sẽ không. Nàng thậm chí hoài nghi động tác lớn một chút là có thể đem thân thể này cho làm tan vỡ. Chậm muốn treo, ùng ùng tử quang theo bầu trời ẩn nấp xuống, như muốn xé liệt thiên khung, thiên địa đều bị run rẩy. Lưỡi kiếm rơi xuống, phốc suy, một tiếng đâm vào trong nhục thể. Thời gian thoáng như cố định hình ảnh xuống, kiếm thành công đâm vào Minh Thù ngực, máu tươi nhân ra, nữ tử giống như là không phát hiện được đau. Lai Ninh thoáng qua, hắn nhìn thấy cô gái đối diện trên mặt nụ cười cổ quái. Nàng chậm rãi duỗi tay nắm chặt lưỡi kiếm. Tiếp theo một cái chớp mắt, người mặc áo đen dường như nhìn thấy vật gì đáng sợ. Trong con ngươi dần dần bị kinh hãi cùng sợ hãi chiếm hết. Rầm rầm trời mưa đến lớn hơn. Khục khục khục, Minh Thù sặc nước miếng. Đẩy ra đè nàng chân còn thở nhưng không cách nào nhúc nhích người mặc áo đen. Người mặc áo đen trợn mắt, hô hấp thô trọng, nàng liếc nhìn hắn một cái, đưa tay sờ một cái ngực, đầy tay ướt át, cũng không biết là máu còn nước mưa. Minh Thù không có lập tức lên, mà là nhìn chằm chằm màn mưa phát một hồi ngốc, trong con ngươi hoàn toàn yên tĩnh hắc ám. Rất lâu nàng mới thở dài, tùy tiện khỏa liễu khỏa quần áo, từ dưới đất bò dậy, lại dùng cả tay chân leo lên xe ngựa. Thật là đói a. Yêu cầu quà vặt mới có thể an ủi trẫm bị thương tâm linh. Đừng hỏi nàng làm sao hại chết người áo đen kia. Nàng lại nói tự sát hại chết hắn có tin hay không? Ký chủ ngươi bảo vệ tánh mạng kỹ năng rất đặc biệt. Trước vị diện nó liền muốn nói. Bất quá ký chủ đối với chuyện này có chút qua loa lấy lệ cùng nói càn thành phần. Bất quá cũng khó trách nàng một mực không có sợ hãi, không sợ chết. Nó ngay từ đầu chẳng qua là cảm thấy ký chủ rất lợi hại. Hơn nữa, rất có thể gây sự. Tụ tập hơn ngàn người trinh phạt nàng bất quá chuyện một câu nói. Phù hợp nó tuyển người quy tắc. Nhưng là gần đây sống chung xuống. Hài hòa số hiệu phát hiện trên người ký chủ. Chợt hiện, nghi, quang, điểm càng ngày càng nhiều. Không có cách nào đây là skill bị động. Minh Thù hơi tiếc cho. Ai sẽ không có việc gì tự sát chơi. Mặc dù nàng lúc trước não tàn thời điểm đã làm. Nhưng là bây giờ nàng không khùng. Trước ngươi cũng không liền tự sát chơi. Skill bị động ngươi có thể sử dụng mấy lần. Cái này không liền tương đương với player cầm đến vô hạn phục sinh bắp. Tự vận mở chu diệt. Cuồng bạo chỉ số bão táp. Qua cửa còn chưa phải là nửa phút chuyện. Ta làm gì nói cho ngươi biết. Im miệng đi ngươi. Ngoại trừ sẽ giật dây chẫm, dùng dám cũng không có hệ thống, không sai biệt cho lắm. Minh Thù không lại phản ứng hài hòa số hiệu, chủ yếu nguyên nhân là nói chuyện quá tiêu hao tinh lực. Thứ yếu nguyên nhân là nàng quá đói. Minh Thù che ngực dựa vào cửa sổ xe thở hổn hển. Ở trong xe ngựa tìm tòi chốc lát, sờ tới tương tự thức ăn túi giấy dầu. Minh Thù mở ra ngửi một cái, xác định là ăn. Cũng không để ý có độc không có độc. Ăn trước vì kính. Này chút ít tâm cho Minh Thù nhét không đủ để nhét kẻ răng. Mới vừa rồi một điểm cuối cùng khí lực đều dùng tới hại chết người áo đen kia rồi. Nàng lúc này chỉ nghĩ tìm một chỗ an tịnh ăn một bữa. Để cho trẫm chết ở quà vặt trên. Đều con mẹ nó đừng cản trẫm. Minh Thù đói bụng đến liền nội dung cốt truyện cũng không muốn tiếp thu. Có thể nội dung cốt truyện không chịu khống chế tại trong đầu của nàng tuần hoàn phát ra. Đây là một cái cổ ngôn thế giới. Ngụy nữ chủ Trình Cẩm Vân. Sống lại làm nguyên nhân vì có người thích. Không muốn gả cho ngốc thái tử. Thiết kế để cho thứ suất muội muội Trình Cẩm Tú. Cũng chính là cái thế giới này đứng đắn nữ chủ thay gả. Kết quả Trình Cẩm Vân thật lòng lỗi phó cặn bã nam. Đối phương chẳng qua là nhìn chúng nàng Trình ra quyền lợi. Tại Trình gia giúp đỡ xuống, cặn bã nam từng bước lên trước, bên ngoài hoa thiên tửu địa, ban đầu thề non hẹn biển đều thành trò cười. Mà nhưng vào lúc này, trong chiều thế cục chợt biến, ngốc thái tử xoay mình làm chủ, kinh ngạc đến ngây người một đám ăn dưa quần chúng,